Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang tuần thứ hai, quầy mì khô nóng của Triệu Đại khai trương. Trong thời gian một tuần này, cậu ta vừa không ngừng thực hành vừa chuẩn bị đồ để bày hàng. Bà Từ nghe nói cậu ta muốn bày bán mì khô nóng nên đã cố ý lấy tất cả nồi cũ trong nhà kho của mình và một cái lò cho Triệu Đại mượn để mở quầy bán mì. Triệu Đại cũng đến cửa hàng mua 10 cái bát lớn. Mọi việc đã sẵn sàng. Quầy hàng mì khô nóng được khai trương vào một buổi sáng đầu xuân. Đầu xuân ở thủ đô, thời tiết hơi lạnh, không ít người đi lại trên đường còn mặc áo len hoặc áo khoác. Một trận gió lạnh thổi đến khiến người ta không nhịn được xoa mặt. Đúng lúc này, mùi thơm của mì bay ra từ ngõ hẻm. Mùi thơm rất nổi bật trong luồng gió lạnh khiến người đi đường phải rời bước chân. Ông chủ, anh bán cái gì vậy? Một người đàn ông đến hỏi. Hôm nay là ngày đầu Triệu Đại khai trương. Cậu ta vừa cho mì vào nồi thì đã có người đến hỏi. Trong lòng Triệu Đại vừa kích động vừa căng thẳng. Mì khô nóng, 3 hào một bát, nếu muốn một bát đặc biệt thì thêm 1 hào. Triệu Đại cười rạng rỡ. Hôm qua, chị hai của cậu ta đã nói làm ăn là phải vui vẻ. Mặt mũi lúc nào cũng tươi cười mới được. Xem khách hàng giống như thượng đế mới có thể khiến khách hàng mua đồ của mình cảm thấy dễ chịu. Triệu Đại rất nghe lời Triệu Uyển Thanh. Cậu ta nhớ kỹ mỗi lời cô nói. Người đàn ông kia nghe một bát là 3 hào thì trong lòng cũng hơi do dự, nhưng anh ta đã đến hỏi rồi. Nếu không mua cũng quá mất mặt nên vẫn lấy tiền ra gọi một bát bình thường. Anh đợi một lát, mì sẽ xong ngay. Triệu Đại mời người đàn ông đến ngồi vào cái bàn nhỏ. Còn mình thì nhanh chóng vớt mì ra, cho dầu mè, đồ gia vị và đậu đũa ngâm chua. Người đàn ông bưng bát mì. Anh ta làm theo lời Triệu Đại nói, trước tiên là trộn đều mì lên, sau đó há miệng to rồi bắt đầu ăn. Cọng mì khô nóng vừa được đưa vào miệng, hương vị kia đã lập tức chinh phục được khẩu vị của người đàn ông. Anh ta là người được sinh ra là lớn lên ở thủ đô. Trước giờ chưa từng ăn mì khô nóng, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến loại mì này. Người đàn ông nhanh chóng kẹp thêm rau và đậu đũa ngâm chua vào ăn chung với mì. Miệng vừa nhai đã cảm thấy thỏa mãn. Hơi lạnh của buổi sáng kết hợp với một bát mì khô nóng thế này khiến người ta cảm thấy mình vừa bắt đầu một ngày tuyệt vời. Người đàn ông ăn sạch bát mì mà vẫn chưa đã thèm. Anh ta L-I-E-M môi. Quyết định ngày mai trước khi đi làm sẽ đến đây ăn mì khô nóng nữa. Thành công bán được bát mì đầu tiên, tình hình buôn bán sau đó giống như đã được mở cửa. Tất cả đều thuận lợi, quầy hàng của Triệu Đại cũng không chọn nơi khác mà là bày ở một ngõ hẻm theo lời Triệu Uyển Thanh nói. Ở thủ đô, ngõ hẻm này liên tiếp ngõ hẻm kia, người qua đường thật sự không ít, chủ yếu là vì chỉ mới khai trương nên không cần thiết phải chạy đi xa dựng sạp cho tốn xứ cơn nữa. Triệu Uyển Thanh cho rằng buôn bán thức ăn thì vẫn dựa vào thức ăn là chủ yếu nhất. Chỉ cần món ăn của mình ngon thì sợ gì không có người tìm đến. Trong một buổi sáng, ở một ngõ hẻm ở phía bắc đều tràn ngập mùi thơm của món mì khô nóng. Rất nhiều nhà xung quanh đó cũng ra phía trước ủng hộ. Đến lúc này mới phát hiện thì ra mì của quầy hàng này thật sự không tệ. Thế là sang ngày thứ hai, những vị khách đã ủng hộ ở ngày thứ nhất lập tức trở thành khách hàng quen thuộc. Tuần đầu tiên bày quầy bán hàng, Triệu Đại đã ôm túi tiền tìm đến chỗ Triệu Uyển Thanh chia tiền lời. DTV mấy người cùng nhau đếm tiền, rất nhanh sau đó đã đếm xong. Doanh số tuần đầu tiên được hơn 90, gần 100 đồng, trừ các chi phí thì lợi nhuận được hơn 30 đồng. Khi tính ra số tiền lời này thì bản thân Triệu Đại và Đồng Hiểu Hà cũng sửng sốt. Hai người nhìn vào số tiền mình kiếm được một lúc rất lâu mà chưa lấy lại bình tĩnh. Bày quầy bán hàng lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Đồng Hiểu Hà lầm bầm. Cách trương,